Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 383, thật sự có gì đó, góc truyện audio.com, ấn đường Mã Nhược Anh hơi cau lại, cô chề môi, lên tiếng. Thì đúng là tôi không thích xen vào đời tư của người khác nhưng mà. Cũng có ngoại lệ chứ, như Thiên Thiên ấy, cậu bảo tôi quan tâm chăm sóc em ấy lúc ở Trung Quốc nên tôi mới làm đó. Mã Nhược Anh vừa nói xong thì đột nhiên khựng lại, cô mím môi, thầm nghĩ. Khoan đã, hình như, cô quên cái gì đó rồi thì phải. Âu Dương Thiên Thiên, hình như là có mặt ở đây mà. Má, lộ rồi, cái miệng lanh chanh này, tại sao lại lỡ nói ra cái đó chứ, thật là. Trong lúc Mã Nhược Anh đang muốn tự tay vả miệng mình thì Âu Dương Thiên Thiên cũng ngạc nhiên không kém. Cô nhặt viên thuốc cuối cùng lên, rồi đem đến để vào khay thuốc, ánh mắt có chút không tự chủ liếc về phía Âu Dương Vô Thần. Là anh ta sao? Chính anh ta đã dặn Mã Nhược Anh để ý cô. Tại sao phải làm vậy chứ? Không lẽ, Mã Nhược Anh mím môi, cô xua tay, nói. Nói tóm lại thì dù sao Stephen cũng là bạn của cậu, tôi quan tâm hơn một chút cũng là chuyện thường tình mà. Có gì khác lạ đâu chứ? Âu Dương Vô Thần chớp mắt lạnh nhạt thản nhiên đáp. Được rồi, không có gì khác lạ cả. Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu làm gì mà không tự chủ được cứ nói năng loạn xa như vậy? Mã Nhược Anh nhăn mặt quát khẽ. Tôi nói năng loạn xạ khi nào chứ? Chỉ là, dừng một chút cô đào mắt cắn môi lên tiếng. Mà này, ánh mắt đó của cậu là ý thế nào vậy? Đừng có mà nghĩ lung tung, tôi không có gì với Stephen cả. Âu Dương Vô Thần nhếch môi, nhún vai trả lời. Tôi cái gì cũng chưa nghĩ, cái gì cũng chưa nói, nãy giờ toàn là một mình cậu tự nghĩ tự nói mà thôi. Nhược Anh, trông cậu bối rối như vậy, không lẽ? Cậu thật sự để ý Stephen sao? Cậu, lần này Mã Nhược Anh không cãi được nữa, cô đập tay lên bàn, cổ cương lên một lúc nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Quá tức giận vì bị cứng họng, Mã Nhược Anh liền trừng mắt nhìn người đàn ông, quát lớn. Tôi mới không nói chuyện với cậu nữa. Tôi về phòng của mình đây. Dứt lời cô liền đứng dậy, hùng hùng hổ hổ dậm chân đi đến phía cửa, hung hăng mở nó bước ra ngoài. Nói với Âu Dương Vô Thần, cô nói đến muốn tức chết rồi. Lật bàn, cô không thèm nói nữa. Âu Dương Thiên Thiên phía sau. Quả thật có chút nghi ngờ nhẹ a. Cách chương.